Tuyết Mị Nương Giá Hoàn Trúc, chương 56, tôi ôm cậu, cậu còn lạnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơi khuya họ xuống núi, phải đi qua khuôn viên trường đại học rồi mới bắt xe về nhà. Ước chừng đến nhà cũng đã quá giờ ngủ của bố mẹ Lý Minh Lan. Lý Minh Lan gửi một tin nhắn. Bố, mẹ, con đi xem mưa sao băng với bạn học, hôm nay về muộn một chút, bố mẹ ngủ trước đi nhé. Như vậy là yên tâm rồi. Cô ôm chặt Mạnh Trạch, đầu dựa vào vai cậu, cô muốn nói gì với cậu nhỉ? Chẳng nhớ ra được gì, cô nhắm mắt lại. Đường núi không có đèn, ánh trăng sáng dẫn đường cho Mạnh Trạch. Đường xuống núi hơi gập ghềnh, cậu đi rất chậm, may mà núi không cao. Cậu đi qua cổng phụ vào trường, đêm xuống bỗng yên tĩnh, cậu không nghe thấy tiếng líu lo của Lý Minh Lan. Cô mệt quá ngủ thiếp đi, Mạnh Trạch nhẹ nhàng đỡ cô, bước chân càng chậm hơn, cứ thế đi về phía trước. Lý Minh Lan nghe thấy tiếng còi xe, theo bản năng ôm Mạnh Trạch chặt hơn, hé mắt. Mạnh Trạch, chúng ta xuống núi rồi sao? Ừ, cô mở mắt ra mới phát hiện họ đã ra khỏi trường, thậm chí đã đi xa khỏi cổng trường một đoạn khá xa. Mạnh Trạch cứ thế cõng cô từ trên núi xuống đến tận đây. Cô hỏi. Mạnh Trạch, sao cậu không gọi xe? Giả vờ ngắm cảnh đẹp trong trường. Mạnh Trạch nghiêng đầu, xuống đi, tôi mệt rồi. Cô nhảy xuống khỏi lưng cậu. Xem lại thời gian gửi tin nhắn, đã là hơn nửa tiếng trước. Tức là, cô đã ngủ trên lưng Mạnh Trạch hơn nửa tiếng. Nếu không phải tiếng còi xe đánh thức, cô còn có thể ngủ tiếp. Lý Minh Lan nắm lấy tay Mạnh Trạch, xòe năm ngón tay ra, siết chặt ngón tay cậu. Cô hỏi. Mạnh Trạch, có phải cậu không gọi xe vì không muốn đánh thức tớ không? Không phải, cậu vẫy một chiếc taxi, lên xe, về nhà. Chắc chắn là vậy. Cô mặc kệ vẻ mặt khó chịu của cậu, nếu tớ ngủ một tiếng hoặc hai tiếng, biết đâu cậu lại cõng tớ đi bộ về nhà đấy. Lý Minh Lan, cậu còn lải nhải nữa, tôi sẽ bỏ cậu lại ở đây. Cậu vịn cửa xe, ngồi vào đi, lên xe rồi, giọng điệu của Mạnh Trạch còn lạnh lùng hơn vừa nãy. Cậu có về nhà không? Về muộn quá, bố mẹ tớ đã ngủ rồi. Lý Minh Lan quay đầu lại, ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe phản chiếu trong mắt Mạnh Trạch. Giống như sao băng vừa lướt qua trên bầu trời đêm. Cô thăm dò hỏi, Mạnh Trạch, cậu định cho tớ tá túc sao? Tùy cậu biết cậu không thể chịu đựng thêm một đêm nay nữa. Cậu nghĩ, cô cũng biết, nhưng cô vẫn dựa vào cậu. Mạnh Trạch, cõng tớ xuống núi có mệt không? Mệt, cậu cố ý thở hổn hển vài hơi, giả vờ yếu ớt. Lý Minh Lan nắm tay lại, đấm nhẹ vào vai cậu. Tớ xoa bóp cho cậu nhé. Cô đấm một cái vào xương vai cậu, cậu nắm lấy nắm đấm của cô, nửa hơi thở còn lại cứ thế bị cậu đấm chết rồi. Mạnh Trạch, cậu kể chuyện cười nhạt nhẽo thật đấy, nhưng cô lại cười ha hả. Mạnh Trạch, sao? Xe dừng ngã tư khu chung cư, cặp đôi trẻ nắm tay nhau, Lý Minh Lan định đi vào trong. Mạnh Trạch đứng yên không nhúc nhích, kéo cô lại, sang bên kia mua chút đồ, mắt cô sáng lên, tớ đói bụng rồi. Nồi cháo buổi tối Lý Minh Lan vốn định ăn ba bát lớn, nhưng bị Mạnh Trạch ngăn lại. Cậu nói, cậu đói mấy ngày rồi, bây giờ đột nhiên ăn nhiều như vậy, dạ dày không tiêu hóa được. Cô chỉ biết nuốt nước miếng, nhìn cậu ăn hết năm bát cháo. Lý do của cậu rất chính đáng, không được lãng phí một hạt gạo nào. Mạnh Trạch vào cửa hàng tiện lợi, lấy một gói mì. Trong tủ lạnh còn rau, tôi về nấu mì cho cậu. Được, nghe cậu nói vậy. Lý Minh Lan lại thấy đói cồn cào. Cậu hỏi, cậu cần đồ dùng hàng ngày gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tớ đi lấy, cô xách một chiếc giỏ, lấy vài món đồ nhỏ, rồi quay lại. Lúc thanh toán, Mạnh Trạch lấy một chiếc hộp vuông từ kệ hàng bên cạnh, cậu đặt lên quầy thu ngân trước mặt Lý Minh Lan. Cậu thanh toán rất tự nhiên, cô bị cậu kéo ra ngoài rất tự nhiên. Vừa về đến nhà, Mạnh Trạch ném túi đồ xuống. Quay người bế cô lên. Lý Minh Lan cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, chân cô rời khỏi mặt đất. Đèn phòng khách chiếu vào cửa ra vào, soi rõ đôi mắt hơi xếch lên của cậu. Lý Minh Lan, cậu xong đời rồi. Đây là một con hổ giấy, cô chẳng sợ cậu. Mạnh Trạch, tớ đói rồi. Cô xoa xoa bụng, chỉ biết ăn với ngủ. Cậu khác gì con lợn chứ? Cậu đặt cô xuống, tôi nấu mì cho cậu. Lý Minh Lan ôm lấy eo cậu, Mạnh Trạch, sau này tớ cũng sẽ nấu mì cho cậu. Không chỉ nấu mì, mà còn hấp, hầm, chiên, xào. cậu nên ước với Sao Băng, xóa sạch ký ức nấu nướng của cậu đi. Mạnh Trạch vào bếp, nhanh chóng nấu một bát mì rau, đặt lên bàn ăn. Tôi đi lấy cho cậu một bộ đồ ngủ. Lý Minh Lan đi loanh quanh trong phòng khách. Hôm nay cô đến, phát hiện bức ảnh gia đình nhà họ Mạnh đã không còn nữa. Ảnh chụp chung của ông ngoại và Mạnh Trạch cũng không biết đi đâu, bức tường trống trơn. Có phải Mạnh Trạch lại buồn rồi không? Biết thế, cô đã mua cho cậu một chiếc bánh tuyết mị nương ngọt ngào. Mạnh Trạch lấy một chiếc áo phông cũ từ trong tủ quần áo. Đây là bộ đồ đôi của mấy năm trước, đã giặt rất nhiều lần, vải bị giãn ra, có thể làm váy ngủ cho Lý Minh Lan mặc. Cậu đi ra khỏi phòng, liền thấy Lý Minh Lan đang ngồi bên bàn ăn húp mì sùm sụp, ăn một bát mì mà vui vẻ như hoa nở. Cậu lo cô ăn đồ nhiều dầu mỡ một lúc sẽ không tốt, nên khi nấu mì đã không cho nhiều dầu, bát mì đó thực ra rất nhạt. Nhưng cô lại rất hưởng ứng, ăn xong mì, cô bưng cái bát còn to hơn cả mặt mình lên uống ừng ực mấy ngụm, uống hết nước dùng, không còn một giọt. Đặt bát xuống, cô cảm thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của mình hơi giống chư bát giới. Thế là cô đẩy bát ra, dùng khăn giấy lau khóe miệng, chỉnh lại tư thế ngồi, giả vờ mình là một tiểu thư đài các. Sự cố ý này của cô ngược lại khiến Mạnh Trạch thấy buồn cười. Cậu đưa chiếc áo phông cũ qua. Chỉ tìm được cái này thôi, tối nay cậu mặc tạm nhé, tôi đi tắm. Cậu đang định vào phòng tắm, quay đầu lại, cô mặc chiếc áo khoác dài tay của cậu trước đây, tay áo dài đến mu bàn tay cô, trông như một cô bé tinh nghịch mặc nhầm quần áo của người lớn. Mạnh Trạch quay lại phòng lấy máy ảnh, Lý Minh Lan không biết cậu đi đi lại lại làm gì, tư thế tiểu thư đài các quá mệt mỏi, cô thả lỏng người, nhìn những bông hồng trong bình. Cánh hoa xếp lớp, có 7 bông hồng hơi e lệ hướng về phía tường. Hai bông còn lại nở rộ hướng về phía Lý Minh Lan. Từ góc nhìn của Mạnh Trạch, chỉ thấy những cánh hoa tươi thắm đang hôn lên gò má mịn màng của Lý Minh Lan. Cậu nhanh chóng nhấn nút chụp. Lý Minh Lan nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, mỉm cười, rực rỡ hơn cả hoa hồng. Mạnh Trạch, cậu còn chưa đi tắm sao? Mạnh Trạch đặt máy ảnh xuống, bước đến trước mặt cô, cúi người ngậm lấy dái tai cô, cắn nhẹ. Cô nghiêng mặt đi, lại bị cậu kéo lại. Cô nói, Mạnh Trạch, nhột, cậu véo má cô một cái, rồi vào phòng tắm. Tốc độ của Mạnh Trạch rất nhanh, chưa đến 5 phút, cậu đã đi ra, cậu quấn một chiếc khăn trên đầu, vừa đi vừa lau tóc ướt. Tối nay xem nốt bộ phim trưa nay đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Minh Lan đi ngang qua cậu, bị nước trên tóc cậu bắn vào, cô quay đầu lại, kiễng chân, đưa tay giữ lấy chiếc khăn. Mạnh Trạch cúi đầu nhìn cô. Cô lau loạn xạ lên chiếc khăn, tóc cậu bị cô giật hơi đau, cậu ôm lấy eo cô, cũng véo cô một cái để trả đũa. Mạnh Trạch, đau, cô đập tay cậu, cậu cụng trán mình vào trán cô, tóc ướt chạm vào trán cô, lạnh buốt, giọng cậu cũng lạnh lùng, một lát cậu còn đau hơn nữa. Lý Minh Lan vào phòng tắm, ôm ngực, cô lại nghe thấy tiếng thình thịch, hơi hồi hộp, nhưng không phải là sợ hãi. Tắm xong, cô mặc chiếc áo phông của Mạnh Trạch, quá dài, che đến tận đùi cô, suýt chút nữa là che hết. Cô soi gương, kéo vạt áo xuống, sau đó buông tay. Áo phông bật lên, rồi lại rơi xuống. Hờ hững ẩn hiện, Lý Minh Lan thò đầu ra khỏi phòng tắm. Mạnh Trạch đang lười biếng dựa vào sofa. Buổi trưa, cô đã làm một màn thủ công. Cô phát hiện, một khi vẻ lười biếng của cậu toát ra, khóe mắt lông mày sẽ mang theo chút tà khí. Cậu cứ như cố tình là một học sinh ngoan, bộ dạng thật sự là rất phóng túng. Loa của đầu VCD phát ra âm thanh, Mạnh Trạch không xem TV mà nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vuông trên bàn trà. Bên cạnh chiếc hộp vuông, gạt tàn thuốc hình con lợn đang cười tâu toét ngốc nghếch. Tay Lý Minh Lan nắm lấy vạt áo phông, kéo chặt. Khi cậu quay đầu nhìn sang, cô đột nhiên buông tay, Mạnh Trạch chỉ thấy một mảng màu sắc rực rỡ xẹt qua vạt áo, nửa giây sau. Chẳng thấy rõ gì cả, cậu nuốt nước bọt, cố nén giọng. Lại đây, đã bị bắt quả tang, Lý Minh Lan liền mạnh dạn bước ra. Cậu đưa tay về phía cô chậm rãi bước tới, còn chưa đứng vững đã bị cậu kéo qua, cô ngã ngồi xuống bên cạnh cậu. Trong phim, nữ chính ngậm một điếu thuốc, Lý Minh Lan bắt trước, định với lấy bao thuốc, Mạnh Trạch vỗ tay cô. Đừng nghịch ngợm, cậu cầm lấy chiếc hộp vuông khác, nắm trong tay, xoay xoay vài cái. Cố tình để cô nhìn rõ dòng chữ quảng cáo đầy ẩn ý trên hộp. Lý Minh Lan lại kéo vạt áo xuống, lần này thật sự muốn che chắn. Cô phát hiện khi ngồi xuống, cô gần như lộ hết. Mạnh Trạch nhấn nút dừng của đầu VCD, đột ngột gạt tay cô ra, rồi ôm lấy eo cô. Cô, á, lên một tiếng. Cậu đứng dậy đồng thời bế cô lên. Lý Minh Lan lại một lần nữa bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai chân cô cong lên phía sau, lắc lư loạn xạ. Cánh tay Mạnh Trạch rất vững vàng. Cô mượn sức của cậu, được cậu bế đi. Giữa chừng, cô cảm thấy chân dường như vướng phải thứ gì đó. Ngay sau đó, chiếc thùng chứa đồ để trên cao rơi xuống đất, phát ra tiếng. Vang rồi, Lý Minh Lan giật mình, sợ mình làm đổ đồ quan trọng. Mạnh Trạch dừng lại, nhưng không phải để nhặt thùng đồ. Cậu nâng cô lên cao hơn, áp cô vào tường. Cô lo lắng đầu mình sẽ đập vào trần nhà, liền rụt lại, mái tóc búi cao lúc này cũng xõa xuống. Mạnh Trạch ngẩng đầu nhìn, là một thác nước đổ xuống một dòng suối mùa xuân. Cô bị tóc rối che khuất tầm mắt, lắc đầu, cúi xuống nhìn cậu. Cô dùng hai tay giữ lấy mái tóc ướt sũng của cậu, kéo kéo, giật giật. Tay cậu di chuyển xuống dưới, giữ lấy eo cô, bóp nhẹ. Lý Minh Lan lại nói, Mạnh Trạch, đau. Tiếng kêu đau đáng yêu ngược lại giống như đang làm nũng. Mạnh Trạch đặt cô xuống giường. Khoảnh khắc này, giấc mơ và hiện thực của cậu giao thoa. Biết bao nhiêu đêm cậu tỉnh dậy trên chiếc giường này và thay quần. Vương Huy cứ tưởng người bạn học cũ của mình sống cuộc sống như một nhà sư khổ hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, rơi vào hiện thực, điều này gọi là hoang phí thời gian như bậc đế vương không thiết triều sớm. Lý Minh Lan kéo chăn lên. Muốn trùm kín mình, Mạnh Trạch giật chăn ra, cô quá hư hỏng, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo phông cũ của cậu, cô để lộ sơ hở lớn như vậy, cậu không có lý do gì để bỏ qua. Mạnh Trạch, tớ lạnh, cô nói ra yêu cầu giống như đang cầu xin, cô lại kéo chăn. Mạnh Trạch liền nhấc chăn lên, trùm lên cả người mình. Tôi ôm cậu còn lạnh nữa không? Cậu ôm tớ sẽ không lạnh, không biết là ai ôm ai, cô ôm lấy cậu. Cậu ôm chặt cô vòng tay lên vai cậu, tiến sát lại ngắm nhìn đôi mắt anh Tuấn. Môi cậu cắn lên cổ cô, hơi dùng sức. Lý Minh Lan mắng, ma cà rồng, cậu khịt mũi, dùng răng cọ sát. Lý Minh Lan hỏi, Mạnh Trạch, tớ có đẹp không? Cậu buông răng ra, thẳng người dậy, lặng lẽ đánh giá cô. Là mật ngọt ngào, chảy tràn trên giường cậu. Mạnh Trạch khoanh tay, nắm lấy vạt áo, kéo áo từ dưới lên trên. Qua đầu, rồi cởi ra. Đến lúc này, Lý Minh Lan mới được thấy vóc dáng của cậu. Vai rộng như núi, xương quai xanh thẳng tắp, toàn thân cậu ẩn chứa sức mạnh trong những khối cơ bắp rõ nét, những đường nét rắn chắc nằm trên. Bụng mỡ, mà cô vẫn thường nhắc đến. Cô ôm cậu, Mạnh Trạch, cậu đẹp trai thật đấy. Nông cạn, Lý Minh Lan khẽ nói với cậu. Tớ cũng rất đẹp, vậy sao? Cậu nói, đợi tôi kiểm tra kỹ càng. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.